Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 phá hư không khí, đường thời buồn giàu, hắn hiện tại trong tay cái gì tài liệu cũng không có. Không phải bạch bạch lãng phí lần này triệu hoán cơ hội sao? Người khác đều kêu ta ác độc thợ rèn, nhưng ta cũng có thiện lương một mặt, mở ra này chương thẻ bài. Chỉ cần hai cái đơn vị lượng nguyên năng, khô quắt khô gầy chỉ còn xương cốt ngón tay đưa qua một. Chương thẻ bài cấp đường thời tiếp nhận tới. Nhìn đến một chương toàn bạch thẻ bài, không có đồ án, không có cổ ngữ phù văn. Sửng sốt một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến, đời trước từng nghe nói qua có loại thẻ bài kêu chỗ trống thẻ bài. Mặt trên cái gì cũng không có. Thuần trắng sắc loại này thẻ bài còn có một cái tên. Kêu thí vận thẻ bài. Vận khí của ngươi rốt cuộc như thế nào? Quyết định ngươi có thể chịu đến cái gì bài, đường thời biểu tình kích động. Hắn nhớ tới ác độc thợ rèn thẻ bài miêu tả chung. Từng nhắc tới ác độc thợ rèn khả năng sẽ cho hắn phát lễ bao sự. Hẳn là chính là này trưng chỗ trống thẻ bài hắn một cái thợ rèn cấp phát lễ bao. Chỉ có thể là hai loại đồ vật, một loại là hộ giáp tài liệu, một loại khác trực tiếp chính là hộ giáp. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là cái gì cũng không có, hôm nay vận khí không tồi. Thu hoạch pha phong, đường thời không tin sẽ cái gì cũng khai không đến. Hắn quyết định mở ra tiêu hao hai cái đơn vị lượng nguyên năng. Nguyên bản chỗ trống thẻ bài thượng, màu trắng chậm rãi trở nên trong suốt. Giống như đông tuyết sơ dung, thẻ bài gương mặt thật dần dần hiện ra, đường thời mở to hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Đường thấy rõ mặt trên đồ án khi, vừa lòng gợi lên khóe miệng, tài liêu tạp, độ tinh khiết cực cao chân thiết khoáng thạch 20 khối, vận khí quả nhiên không tồi. Chân thiết khoáng thạch là chân chính dị giới tài liệu, độ cứng cùng nhận độ đều xa xa cao hơn nhân loại quen thuộc khoáng thạch tài liệu. Đời trước, chân thiết bị nhân loại phát hiện lúc sau, sở chế tạo ra hộ giáp cùng binh khí giá cả sang quý. Khi đó đường thời tuyệt đối mua không nổi, đường thời lập tức khiến cho ác độc thợ rèn cho hắn dùng. Chân thiết chế tạo một bộ hộ giáp, hắn vừa mới nhìn kia thư thượng có một bộ dùng chân thiết chế tạo hộ giáp. Vừa lúc có thể sử dụng thượng ác độc thợ rèn tiếp nhận tài liêu tạp. Kích hoạt. 20 khối màu xám xanh chân thiết khoáng thạch xuất hiện trên mặt đất. Mỗi một khối đều có nắp nồi như vậy đại. Một bộ hộ giáp tuyệt đối dùng không xong ác độc thợ rèn lấy ra sau lưng thiết chùy. Đối với một khối chân thiết khoáng thạch liền phải lạc chùy, chờ một chút, đường thời đột nhiên mở. Miệng, một bộ hộ giáp yêu cầu mấy khối chân thiết khoáng thạch. Hộ giáp phân ngoại giáp cùng nội giáp. 20 khối chân thiết khoáng thạch chỉ đủ một bộ ngoại giáp. Nhưng đủ hai bộ bên người nội giáp, đường thời không chút suy nghĩ liền nói. Cho ta chế tạo một bộ nội giáp ác độc thợ rèn lạc truy. Bắt đầu đấm đánh chân thiết khoáng thạch ở đường thời xem ra. Ác độc thợ rèn đấm đánh xong toàn không có quy luật đáng nói. Chính là sằng bậy, nhưng kỳ quái chính là, chân thiết khoáng thạch ở hắn thiết truy hạ. Mỗi một chút đều sẽ phát sinh thay đổi, liền một giờ cũng không muốn, một bộ nội giáp liền chế tạo ra tới, một chương thẻ bài xuất hiện ở đường thời trong tay. Nhìn thẻ bài thượng tộc tính, đường thời thực mãn tư, chân thiết cuồng liệt hộ giáp. Thức tỉnh kỳ 2 cấp, chất lượng, ưu tú, màu xanh lục, lần đầu sử dụng tiêu hao 5 cái đơn vị lượng nguyên năng. Sử dụng sau phòng ngự gia tăng 2 điểm. Nhanh nhẹn gia tăng 1 điểm, lực lượng gia tăng 0.5 điểm mơ siêu, hộ giáp chất lượng phân chia bất đồng với thẻ bài phẩm chất phân. Chia, hộ giáp chất lượng nhưng chia làm 7 chờ. Thô giáp, màu xám, bình thường, màu trắng, ưu tú, màu xanh lục, hoàn mỹ, màu lam, sử thi, màu tím, truyền thuyết, màu cam, đồ gia truyền, kim sắc, đường thời đối như vậy một bộ hộ giáp phi thường vừa lòng. Hai điểm lực phòng ngự, liền tính mồm to kính viên đạn cũng đánh không mặc hắn hộ giáp lập tức thực thể hóa. Chân thiết cuồng liệt hộ giáp hóa thành một đạo quang, tự động bên người mặc ở đường thời trên người. màu xanh xám hộ giáp rất mỏng, độ cứng cung tính dai lại rất cao. Bên người mặc ở trong quần áo, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy, nếu nhìn kỹ nói là có thể thấy này bộ hộ giáp, là từ vô số phi thường thật nhỏ chân thiết lát cắt tạo thành. Từ nguyên năng sâu chuỗi lên, thực mềm, đối hành động hoàn toàn không có trở ngại. Hộ giáp tựa như một bộ quần áo nịt giống nhau bên người khóa lại đường thời trên người. Trừ bỏ cổ cung tay chân ở ngoài, trên người quan trọng bộ vị đều bị bao lấy, nếu là chế tạo ngoại giáp nói. Liền sẽ mặc ở quần áo ở ngoài. Như vậy mũ giáp, phần che tay cùng chiến ủng đều sẽ có. Hiện giờ chân thiết quáng thạch còn thực hy hữu. Đường thời không nghĩ lãng phí. Chỉ cần bảo vệ thân thể yếu hại như vậy đủ rồi. Có thể thương đến người của hắn không có mấy cái, làm xong này đó. Đường thời liền đem ác độc thợ rèn tạp hóa. Hắn bộ dáng quá mức khác loại. Mặc cho ai liếc mắt một cái xem liền biết hắn là thẻ bài sinh vật. Thân cao cùng hình thái đều có chút dọa người, đường thời chân bị súng bắn thương đã khôi phục. Hôm nay thu hoạch phi thường không tồi. Hắn quyết định trở về nghỉ ngơi 2 ngày, trải qua cái kia ngõ nhỏ thời điểm. Hướng trong nhìn thoáng qua, những cái đó gãy chi đã không thấy. Chỉ để lại nhìn thấy ghê người vết máu, ở mặt thế sát cá nhân. Căn bản không thể nào tra khởi, người chết quá bình thường. Ai có thể chứng minh không phải bị dị tộc giết chết cũng ăn luôn. Huống chi liền thi cốt cũng tìm không thấy. Từ đâu tra khởi, đường thời trở lại chỗ ở thời điểm, viêm tự còn không có trở về. Từ thư phòng cầm một bao mì ăn liền gặm, ăn một nửa cảm thấy nị. Đành phải đem phía trước chuẩn bị tốt nấu cơm dã ngoại dụng cụ đều dọn ra tới. Đem nước khoáng ngã vào sốt cao trong nồi, giá đến liền huề khí lò thượng. Chờ đem thủy nấu phí, hắn lại đến đồ ăn đôi phiên một bao chân giò hun khói ra tới. Tức thành phiến, chuẩn bị phóng tới mặt ăn, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đường thời nghĩ nghĩ, lại từ tiểu ô vuông lấy ra tới 2 cái trứng gà. Ở thời đại hòa bình phổ thông thông một nồi mặt. Hiện tại giới so hoàng kim, còn không phải ngươi có hoàng kim là có thể mua được. Đường thời lấy ra tới chén đũa. Còn không có khai ăn, liền nghe thấy được mở cửa thanh, viêm tự dẫm lên điểm đã trở lại, mới vừa vào cửa đã bị phác mũi mùi hương hấp dẫn ở. Vội vàng đóng cửa lại, sợ mặt mùi hương phiêu đi ra ngoài, dưới lầu tụ tập nhưng đều là cực độ đói khát dân chạy nạn. Tiểu tâm gặp phải nhiễu loạn, đường thời cũng vì hắn thịnh chén mì. Trêu chọc nói, chân của ngươi nhưng thật ra trường. Đoán chắc ta nấu ăn ngon chính là đi. Mà thế bắt đầu đã hơn 1 tháng. Bọn họ trên cơ bản đều là ở luân hãm khu săn giết dị tộc. Thu hoạch nguyên năng tinh. Mỗi ngày chỉ có thể gặm chút bánh quy. Bánh mì cùng mì ăn liền. Viêm tự tuy rằng là bộ đội đặc chủng, ăn được khổ, nhưng cũng không bài trừ hắn muốn ăn ăn ngon. Đây là nhân chi thường tình, đã lâu không ăn một đốn nóng hổi cơm. Viêm tự ngồi lại đây. Tiếp được đưa qua một chén mì, nhìn đến mặt trên cư nhiên phóng chân giò hun khói cùng trứng tráng bao. Không khỏi âm thầm líu lưỡi, này sinh hoạt đủ xa xỉ, phỏng chừng cũng chỉ có đường thời có cái này, biết trước năng lực. Thế nhưng chuẩn bị như vậy đầy đủ, cái gì đều nghĩ tới, liền đồ ăn chứa đựng đều như vậy toàn diện, quả nhiên là hắn coi trọng người, 2 người ăn ngấu nghiến ăn lên. Đến cuối cùng, liền canh cũng uống một giọt không dư thừa, hơn 1 tháng tới. Nhưng xem như ăn một hồi cơm no, ăn uống no đủ. Viêm tự lúc này mới chú ý tới đường thời tinh thần phong mạo có chút bất đồng. Hắn kinh ngạc nói, ngươi tấn chức 3 cấp. Đường thời ăn no, lười biếng ngoa ở trên sofa, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Ta không nên tấn chức 3 cấp sao? Viêm tự sâu kín thở dài, hắn còn quyết tâm muốn siêu việt đường thời, không nghĩ tới đường thời nhanh như vậy liền tiến vào 3 cấp. Mà hắn hiện giờ vừa mới tiến vào 2 cấp không lâu. Nguyên năng tích lũy lượng còn xa xa không đủ tấn chức. Hắn quả nhiên yêu cầu nhiều hơn nỗ lực mới được, ngươi có thực lực này ta thật cao hứng. như vậy ngươi là có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Đường Thời bình tĩnh nhìn hắn. Viêm Tự bộ dáng, hiển nhiên là có chuyện muốn nói, có nói cái gì liền nói đi. Ta nghe, mấy ngày nay hắn đi sớm về trễ, cũng không tới Luân Hãm khu săn thú. Này đó Đường Thời đều biết, Viêm Tự nhìn Đường Thời. Ánh mắt thực nghiêm túc, ta gia nhập quân đội, Đường Thời như là sớm đã dự đoán được Viêm Tự sẽ làm như vậy. Bĩu môi, chào nói, cấp Giang Hoài đương tiểu đệ. Không phải, ta là thiếu tá, quân chính quy, không thuộc về thức tỉnh giả tiểu đội thành viên, thức tỉnh giả tiểu đội hiện giờ có tự nhiên thức. Tỉnh giả gia nhập, quả thực chính là không chính hiệu dân binh. Không nghe mệnh lệnh, không nghe điều khiển, chấp hành lệnh không cao. Này đó làm quân đội phi thường đau đầu, chính là vì được đến bọn họ lực lượng. Cũng không thể không đem bọn họ hợp nhất tiến phía trước từ quân nhân tạo thành thức tỉnh giả tiểu. Đội chúc mừng ngươi, rốt cuộc tìm được tổ chức, có hay không cảm giác thực kích động. Đường Thời không nóng không lạnh tới một câu, Đường Thời đối đãi quân đội thái độ. Làm Viêm Tự có chút không vui, ngươi vì cái gì như vậy bài xích quân đội. Ta không có bài xích. Ngươi suy nghĩ nhiều, Đường Thời thái độ nói rõ không muốn cùng quân đội nhắc lên quan hệ. Nói không bài xích, hoàn toàn không có thuyết phục lực. Viêm Tự cân nhắc nửa ngày. Lộ ra một cái không có hảo ý biểu tình. Nếu không bài xích, ngươi muốn hay không cũng gia nhập. Đường Thời chạy nhanh làm một cái đầu hàng động tác. Vẻ mặt khổ đại cứu thâm nói. Ngươi tha ta đi, ta tương đối thích tự do. Không thích bị người chi phối. Quân đội có thể cho ta hậu đãi điều kiện, ta đều có, hoàn toàn không cần, vậy ngươi là tiếp tục ở nơi này. Vẫn là trụ đến quân đội người nhà trong lâu đi, người nhà lâu sẽ cung cấp tam cơm, điều kiện không tồi, Đường Thời nhướng mày, ta có thể ở lại về đến nhà thuộc trong lâu đi. Ai người nhà, ngươi, ân hừ, ngươi chẳng lẽ không phải người nhà của ta? Viêm Tự lại đem vấn đề ném cho Đường Thời. Đường Thời làm ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, Viêm Tự thăm quá thân đi. Duỗi tay nhéo nhéo Đường Thời tinh xảo cằm. Nếu ngươi sẽ đi thân cận, đã nói lên chúng ta có phát triển khả năng, cho nên ta phải dốc hết sức phấn khởi tiến lên. Ngươi muốn cái gì thời điểm đáp ứng ta theo đuổi. Đường Thời làm ra một bộ khiếp sợ biểu tình, bởi vì quá mức khoa trương, có vẻ thực giả, ta đảo không biết, nguyên lai ngươi ở theo đuổi ta. Ân hừ, Viêm Tự học Đường Thời lần trước bộ dáng. Cho hắn tới cái này âm phù, biểu hiện của ngươi thật là lạn thấu. Thẩm tra kỳ sẽ rất dài. Ngươi còn cần nhiều hơn biểu hiện a đồng chí, Đường Thời duỗi tay vỗ vỗ Viêm Tự kia trương soái. Khí mặt, câu lấy khóe miệng, cười đến vẻ mặt bĩ khí, chính là như vậy biểu tình. Nhất có thể gợi lên Viêm Tự đáy lòng kia cổ tà hỏa, Viêm Tự hầu kết hoạt động một chút. Hữu lực bàn tay to bỗng nhiên vòng đến Đường Thời sau đầu. Một tay đem người câu lại đây. Chính mình cúi người mà thượng. Quỳ một gối ở cách ở bọn họ trung gian trên bàn trà. Bá đạo mút trụ Đường Thời môi, nụ hôn này chỉ là thử. Thấy Đường Thời không có kháng cự. Viêm Tự lúc này mới điều chỉnh tư thế chuẩn bị gia tăng nụ hôn này, dầm một tiếng. Trên bàn trà nồi chén rớt đầy đất, toái toái. Nhảy nhảy, tái hảo không khí cũng bị nháy mắt rào không có thao. Viêm Tự thấp giọng mắng một câu. Hiển nhiên thực ảo não, Đường Thời lại ha ha cười rộ lên. Ai làm cho ai thu thập, mau đi, ngoặc kép, hết chương.